Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, trang 327. Mấy cái uống rượu đại hán tập thể ném xuống tiền thưởng cùng không uống xong rượu. Đứng dậy rời đi, cả tòa thành trấn giống như là một cái vận chuyển tốt đẹp máy móc. Sở hữu linh kiện đều lấy phi thường mau tốc độ bắt đầu vận chuyển, ai? Vừa rồi nơi đó không phải có thật nhiều người sao? Như thế nào tất cả đều đi rồi? Trong đám người, một cái lục phiến môn người bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, người nọ ra tưởng về nhà ngươi còn không? Cho trở về à, người bên cạnh chẳng hề để ý trả lời, trên thực tế. Giống Triệu Diệp người như vậy cũng không nhiều. Trước mắt liền hắn một cái. Chương 184 ta nhãi con muốn dưỡng tác duyên qua lúc sau Hoa Vinh Nguyệt liền không ngừng một lần có. Loại chính mình là vai ác đại boss cảm thụ, liền tỉ như nói hiện tại, nhìn trước mặt Triệu Diệp. Hoa Vinh Nguyệt lại một lần ở trong lòng yên lặng mà nói thực xin lỗi. Sau đó lấy một loại trấn an thanh âm nói, không có việc gì, ta ngày hôm qua đã cùng lục phiến môn người ta nói. Bọn họ không dùng được bao lâu hẳn là liền sẽ phái người lại đây. Kỳ thật cũng không phải. Nàng viết tin thượng xác thật là đề ra nơi này có điểm tình huống. Nhưng hơi chút vô hồi một chút. Phải biết, lấy một cái đội trưởng thân phận cùng lấy một cái đội viên thân phận tới hội báo sự tình là sẽ được. Đến hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Nàng chỉ là đơn giản đề, nào đó đội viên phát hiện điểm dị thường. Cụ thể thế nào nàng cũng chưa nói. Dù sao lấy Triệu Diệp trước mắt cấp bậc là khẳng định không có biện pháp biết Hoa Vinh Nguyệt là. Nói như thế nào chuyện này, chờ đến ngày sau hắn thật sự nhớ tới muốn đi xác nhận. Cho dù cùng người khác đối khẩu cung, chỉ sợ cũng chỉ có thể hỏi ra Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy xác thật là xin giúp đỡ. Nói như vậy, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà đợi một ngày nửa. Rốt cuộc thu được lục phiến môn hồi âm, mở ra vừa thấy, mặt trên nói gần nhất sẽ phái phụ cận tiểu đội quá khứ. Tin kết cục còn như có như không viết điểm cùng loại với, tuy rằng ngươi tính cách cẩn thận. Nhưng ngươi này cũng quá cẩn thận rồi, linh tinh nói. Tựa hồ là ở cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt đối một cái bình thường đội viên phản hồi lại đây tình báo đều. Như thế đại kinh tiểu quái, a. Ngu xuẩn nhân loại A, Hoa Vinh Nguyệt, yên lặng mà đem chính mình thu. Được tin đặt ở chậu than phía trên bậc lửa. Chậu than ngọn lửa chợt minh chợt diệt. Làm nổi bật nàng mặt phá lệ có vai ác hơi thở. Nếu Hoa Vinh Nguyệt hiện tại thật sự có cái gì ý xấu. Kia này thỏa thỏa cũng đã là phim kinh dị cốt truyện. Nhưng trước mắt mới thôi Hoa Vinh Nguyệt cũng không có. Cho nên nàng không những không ra tay, ngược lại còn rất quan tâm Triệu Diệp tình huống, Triệu Diệp gần nhất thật không tốt. Cùng với nói đúng không hào, không bằng nói là bị dọa tới rồi, rất đơn giản. Trấn trên mấy ngày nay kẻ điên nhóm đều ở tận lực rút khỏi nơi này. Tránh cho bị lục phiến môn người phát hiện, nhưng nơi này kẻ điên thật sự là quá nhiều. Triệu Diệp ánh mắt lại thật sự là quá tiêm. Vì thế có một ngày, bị hắn thấy được, nhớ rõ đó là cái đêm ban đêm. Triệu Diệp bởi vì cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt không đáng tin cậy. Lại bằng vào chính mình đối với lục phiến môn những người khác an toàn trách nhiệm tâm. Quyết định một người mạo hiểm, đi thăm thăm bên ngoài đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kết quả hắn mới vừa ra khỏi cửa. Liền bỗng nhiên gặp được một đám hành vi cực kỳ lén lút người. Như vậy thoáng nhìn dưới hắn huyết đều lạnh. Chẳng lẽ hắn một đời anh danh liền phải bị thua tại đây sao? Phải biết bị kẻ điên nhóm theo dõi là không có gì hảo kết quả. Đặc biệt là bị vài người điên theo dõi. Theo hắn biết, giống nhau kẻ điên nhóm ở gặp được lạc đơn. Chính mình còn đánh thắng được người khi... Bọn họ phản ứng thông thường đều là giống quạ đen giống nhau vây qua đi. Sau đó đem hắn xé thành mảnh nhỏ, kia một khắc. Triệu Diệp không thể không nói chính mình nội tâm vẫn là có như vậy một chút hối hận, nhưng thực hiển nhiên, trước mắt chẳng huống cho dù hắn hối hận cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Đang ở hắn yên lặng mà cầu nguyện đám kia kẻ điên không nhìn thấy chính mình khi đám kia kẻ điên không hẹn mà cùng chuyển qua đầu, tựa như từng con sài lang giống nhau nhìn thẳng hắn. Triệu Diệp cảm thấy có thể suy xét tưởng hảo di chúc, có thể hay không có thời gian viết xuống tới không biết. Dù sao suy nghĩ lại nói, liền ở hắn mãn đầu óc lộn xộn thời điểm. Hắn bỗng nhiên thấy trước mặt này đàn kẻ điên nhóm giống như bị hạ cái gì chú giống nhau. Nguyên bản banh kia băng lãnh lãnh ánh mắt, bỗng nhiên cùng nhau, tràn ra một cái cường bài trừ tới tươi cười. Toàn an trấn quy định, không được thương tổn người bình thường. Đối đãi người bình thường muốn hữu hảo thả hiền lành bay hoa vinh nguyệt lão đại, đương nhiên này. Giúp kẻ điên tươi cười chưa chắc không có đối chính mình một không cẩn thận làm người bình thường. Phát hiện chính mình lui lại mà sinh ra thấp thỏm cùng thẹn thùng chi ý. Rốt cuộc này nếu là làm lão đại đã biết chỉ sợ sẽ đem bọn họ ra lột. Cái loại này chẳng huống hạ. Cái loại này đen nhánh bối cảnh sắc. Một đám kẻ điên đối Triệu Diệp lộ ra cùng loại biệt nữ tươi cười. Nói thật, này tươi cười một chút đều không thể so xấu ra bình thường nhiều ít. Dù sao lúc ấy Triệu Diệp là nháy mắt liền dọa ma chảo, tại đây băng nhân cười phía trước. Hắn xác định đây là một đám kẻ điên, tại đây nhóm người cười lúc sau. Hắn liền nhóm người này có phải hay không người đều xác định không được. Các ngươi vì cái gì nhìn ta lộ ra như vậy đáng khinh tươi cười? Các ngươi bất quá tới giết ta chẳng lẽ là điên rồi sao? Dù sao đám kia người đối hắn cười lúc sau liền yên lặng mà xoay người rời đi. Triệu Diệp còn lại là một người sửng sốt nửa ngày. Chờ đến hắn rốt cuộc trở về khách điếm, hắn liền phát sốt. Hoa Vinh Nguyệt cũng đi ra ngoài lưu một vòng. Trở về liền nghe thấy được tin tức này, vội vàng đi xem Triệu Diệp. Khi đó, hắn đã thành thịt người chiên trứng nồi. Nhìn ra lại cao điểm phòng trưng liền phải viêm phổi viêm màng não tề thượng. Bên cạnh đội viên cân nhắc muốn hay không giúp hắn tìm cái bà cốt đuổi trừ ta. Có cái đại huynh đệ cầm vốn dĩ tính toán phao chân dùng ngải thảo ở trong phòng đầy đất cháy. Sau lại Triệu Diệp dựa Hoa Vinh Nguyệt từ bách thảo đường mang về tới thuốc hạ sốt cứu một mạng. Tề đại phu đi giang hồ cũng là có chút tài năng. Chính hắn xứng thuốc hạ sốt nghe nói bốn phó đi xuống bệnh lao đều có thể đem thiêu lui xuống đi. Hoa Vinh Nguyệt cho hắn chiên một bao. Uống đến nửa chén thời điểm Triệu Diệp thanh tỉnh. Tỉnh lại sau ánh mắt đầu tiên thấy chính là Hoa Vinh Nguyệt mặt. Hoa Vinh Nguyệt đối với Triệu Diệp. Vì cái gì sẽ cái dạng này vẫn là có chút nghi hoặc. Chính là hỏi hắn cái gì hắn lại không nói. Chỉ là trong miệng lẩm bẩm tựa hồ là đang nói cái gì. Nàng để sát vào nghe xong nửa ngày. Rốt cuộc nghe rõ hắn nói giống như là. Ta gặp phải một đám kẻ điên. Điên rồi, Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, sau lại Triệu Diệp rốt cuộc xem như thanh tỉnh một chút. Hắn tỉnh lúc sau trong phòng lấy ngài thảo nhảy đại thần những người đó đã sớm bị Hoa Vinh Nguyệt cấp mô phỏng đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt còn muốn hỏi hắn rốt cuộc thấy thứ gì mới bị dọa thành như vậy. Liền bưng cái tiểu chén thuốc chờ hắn. Hết chương.